Bạn trai phá sản của tôi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ho vài lần rồi mới thở ra hơi, có chút bất mãn nói, Giang Yến Tử anh không cà khịa tôi một ngày thì sẽ khó chịu hả? Giang Yến Tử nhếch mày. Nếu tôi không nhớ lầm thì hình như anh bắt đầu trước. Thẩm Đình Chi, chậc, một tiếng, chẳng qua tôi có lòng tốt muốn nói cho anh biết tin tức này thôi, nếu anh không cảm kích thì thôi đi. Giang Yến Tử không chút cảm xúc mà nói. Tôi chỉ không ngờ rằng luật sư Thẩm cũng là người thích hóng hớt. Vậy thì sao? Thẩm Đình Chi nhếch mày, không chút xấu hổ nói. Thân là luật sư thì phải làm được việc mắt quan sát mọi thứ xung quanh, tai nghe ngóng, nếu không làm sao thu thập được thông tin có ích. Anh ta lại nhìn về phía Diệp Chi Chi. Luật sư Diệp cô cũng nên học theo chút ít, người như luật sư Giang sẽ không dạy cô những thứ này đâu đúng không? Diệp Chi Chi, Giang Yến Tử không khách sáo nói. Thẩm Đình Chi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Thẩm Đình Chi nói, tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp với nhau, còn cùng một tổ nữa, nếu anh thua rồi thì ít nhiều gì cũng sẽ khiến người ta xem thường tôi. Tôi không muốn bị anh hại phải mất mặt, anh ta dừng một lúc, tuy nhiên, tôi có một cách anh có muốn nghe một chút không? Diệp Chi Chi tò mò, không đợi Giang Yến Tử lên tiếng đã hỏi. Cách gì? Chính là, Thẩm Đình Chi vừa muốn lên tiếng thì bị Giang Yến Tử ngắt lời. Thẩm Đình Chi, giọng nói tràn đầy sự cảnh cáo. Thẩm Đình Chi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Giang Yến Tử, lập tức đổi giọng. Đợi đã, ánh mắt Diệp Chi Chi nghi hoặc nhìn anh ta như nghĩ đến gì đó. Cách mà tôi nói, chẳng lẽ luật sư Giang không biết? Chắc đây không phải việc gì khó khăn đối với luật sư Giang đúng không nhỉ? Chỉ cần anh, thôi đi tôi không nói nữa. Thẩm Đình Chi dứt khoát im miệng, đột nhiên quay người. Trợ lý Thịnh cậu muốn đi đâu? Nhìn thấy cấp trên cũng không lên tiếng chào hỏi hả? Anh ta một phát bắt Dính Thịnh Dĩ Minh đang muốn thần không biết quỷ không hay chuồn đi từ bên cạnh bọn họ. Tôi không có. Thịnh Dĩ Minh cả người căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Thẩm Đình Chi ôm chầm lấy bả vai cậu ta cười híp mắt hỏi. Tài liệu hôm qua tôi bảo cậu chỉnh sửa lại, đã làm xong chưa? Thịnh Dĩ Minh căng thẳng nói. Sớm đã làm xong rồi. Thẩm Đình Chi cười nhạo một tiếng. Căng thẳng như vậy làm gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu. Anh ta lôi kéo Thịnh Dĩ Minh đi về phía phòng làm việc. Diệp Chi Chi nhìn bóng lưng anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Yến Tử, nghi hoặc hỏi. Lời đó của Thẩm Đình Chi, là ý gì? So với, cách bất đắc dĩ, mà lần trước anh nói, có liên quan không? Không hiểu anh ta nói cách gì? Giang Yến Tử hờ hững đáp một câu rồi chuyển chủ đề, nói. Có bản văn kiện cần em xử lý một chút, lát nữa tôi sẽ gửi vào hộp thư của em. Diệp Chi Chi chỉ có thể thu suy nghĩ về, gật đầu nói. Được, buổi chiều, Diệp Chi Chi vốn dĩ muốn đến công ty của Diệp Chi Lễ, nhưng Diệp Chi Chi tạm thời có việc nên đổi thành gần tối sẽ gặp nhau ở nhà hàng Tây ALLCE. Nghĩ đến việc sẽ bị kẹt xe vào giờ tan làm, Diệp Chi Chi ra khỏi cửa trước nửa tiếng. Nhưng trên đường vẫn gặp phải kẹt xe, lúc đến nơi thì Diệp Chi Lễ đã đến rồi. Diệp Chi Lễ thích yên tĩnh nên ngồi ở vị trí tương đối gần bên trong, Diệp Chi Chi nhìn một vòng mới tìm được anh ấy. Anh cả, xin lỗi, em đến trễ rồi. Cô đi qua, ngồi ở phía đối diện với anh ấy. Lúc nãy kẹt xe ở trên đường, Diệp Chi Lễ nói, không sao, anh cũng vừa mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi không xa, có người bước ra từ trong nhà vệ sinh. Lúc đi qua một cái bàn nào đó, Trương Văn Bân đột nhiên dừng bước. Cậu ấy nghiêng mình trốn vào phía sau cái cây xanh ở bên cạnh rồi nhìn về hướng bàn của Diệp Chi Chi. Nhìn hai người vừa nói vừa cười, cậu ấy đẩy kính lên một chút, ở trên mắt kính lóe lên một tia sáng. Hai ngày đã trôi qua kể từ khi bút máy thi thần chọn ra vị CEO mới, Diệp Chi Chi cho rằng Giang Yến Tử đã có phương pháp ứng phó nên không có tiếp tục truy hỏi. Nhưng qua hai ngày, hình như anh cũng không có hành động gì. Lúc ở công ty luật cô vẫn luôn không tìm được cơ hội để nói với anh về chuyện này. Diệp Chi Chi quyết định đợi sau khi tan làm thì mới nhắc chuyện này với anh. Luật sư Diệp, lúc chiều cô có nhìn thấy trợ lý Thịnh không? Đang thất thần thì bên cạnh truyền đến giọng của Thẩm Đình Chi. Tiểu Minh, Diệp Chi Chi hoàn hồn lại. Không có, không phải em ấy đi theo anh để thực tập sao? Vậy thì thật kỳ lạ. Chẳng lẽ cậu ta sợ tôi nên trốn đi rồi? Thẩm Đình Chi nhếch mày. Chật, thanh niên trẻ bây giờ thật là chút khó khăn vậy cũng chịu không được. Anh ta lắc đầu rồi đi khỏi. Diệp Chi Chi thầm cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi tan làm cô giống như thường ngày cùng Giang Yến Tử tan làm rồi đến bãi đậu xe dưới hầm lấy xe. Đợi khi xe lái ra khỏi bãi đậu xe, Diệp Chi Chi đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat mới. Cô mở tin nhắn ra, nhất thời ngẩng người. Đợi đã Tiểu Minh, tin nhắn được gửi đến từ WeChat của Thịnh Dĩ Minh. là một tấm ảnh còn có định vị. Trên ảnh, Thịnh Dĩ Minh uống đến say bí tỉ, bất tỉnh nhân sự gục mặt xuống bàn. Diệp Chi Chi nhìn tấm ảnh, trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm không lành. Cô lập tức nhìn về phía định vị, địa chỉ trong định vị hiển thị là Đường Giật Dương, Quân Minh Hiên. Quân Minh Hiên, nghe như tên của một quán rượu. Tiếp đó, lại có một tin nhắn đến. Chúng tôi ở tòa Nhã Lan. Sao vậy? Giang Yến tự nhận ra được điều không đúng, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Vẻ mặt Diệp Chi Chi nghiêm túc. Có người dùng điện thoại của Tiểu Minh gửi đến một tấm ảnh và định vị em ấy bị người ta chuốc say rồi. Giang Yến tự hỏi, là ai gửi đến vậy? Có lẽ là Trương Văn Bân. Diệp Chi Chi suy đoán, cô nói rồi, không khỏi cau mày. Tôi lo là Tiểu Minh xảy ra chuyện rồi. Giang Yến tự suy nghĩ vài giây, nói. Địa chỉ ở đâu, tôi cùng em qua đó xem. Diệp Chi Chi vội vàng nói địa chỉ ra. Là Quân Minh Hiên ở đường Giật Dương. Được, trên đường, Diệp Chi Chi dùng điện thoại tra cứu địa điểm. Quân Minh Hiên, này, Quân Minh Hiên là một câu lạc bộ tư nhân của thành phố A, giá trên menu đều từ 3 con số trở lên. Sao Thịnh Dĩ Minh lại ở những nơi như thế này? Còn uống thành như vậy, đến nơi, Giang Yến từ dừng xe ở bên đường gần nhà hàng. Em ở đây đợi tôi đi đậu xe. Diệp Chi Chi gật đầu rồi xuống xe, nhưng lo lắng cho tình hình của Thịnh Dĩ Minh, chưa đợi Giang Yến từ trở về thì cô đã đi vào trong Quân Minh Hiên. Nhân viên phục vụ bước lên chào đón. Chào cô, xin hỏi cô có chỗ ngồi chưa? Diệp Chi Chi hỏi, xin hỏi tòa Nhã Lan ở đâu? Ở bên đây, mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến trước một cái phòng riêng. Diệp Chi Chi đẩy cửa bước vào, vừa vào phòng, cô lập tức ngửi thấy mùi rượu xộc thẳng vào trong mũi, rất khó chịu. Trong phòng có 5 người, ngoài Trương Văn Bân và Thịnh Dĩ Minh ra thì 3 người còn lại cô không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Dĩ Minh đang nằm sấp trên bàn với dáng vẻ bất tỉnh nhân sự. Người bên cạnh không ngừng chuốc say cậu ta, mau tiếp tục uống. Thịnh Dĩ Minh xua tay, tôi không được rồi, cái gì mà không được, người trẻ tuổi thì nên. Tiểu Minh, Diệp Chi Chi nhanh chóng bước qua, Trương Văn Bân nghe tiếng liền nhìn qua, lập tức đứng lên từ chỗ ngồi cứ như là kinh ngạc. Luật sư Diệp, sao chị lại đến đây? Diệp Chi Chi dừng bước thờ ơ nhìn cậu ấy, không phải cậu gửi tin nhắn cho tôi kêu tôi đến đây sao? Sao có thể, em không rõ chuyện này nữa. Trương Văn Bân giả ngu ngây người, Diệp Chi Chi không chút biểu cảm, vậy cậu nói tôi biết Tiểu Minh uống thành thế này, làm thế nào tự chụp một tấm ảnh uống say rồi gửi cho tôi? Trương Văn Bân nói, cái này, em cũng không rõ nữa, lúc nãy cậu ấy vẫn còn đàng hoàng mà. Trong bữa tiệc một người đàn ông trung niên hơi mập đứng lên, hỏi. Văn Bân, vị này là, Trương Văn Bân vội vàng quay đầu rồi giới thiệu cho ông ta. Trịnh Tổng, chị ấy là luật sư của công ty luật chúng tôi Diệp Chi Chi. Trịnh Tổng nheo mắt quan sát cô, không ngờ công ty luật của các cậu con nữ luật sư xinh đẹp đến như vậy. Trương Văn Bân lại quay đầu âm thầm quan sát Diệp Chi Chi cười nói. Luật sư Diệp, để em giới thiệu, vị này là Trịnh Tổng của tập đoàn CZ. Diệp Chi Chi khách sáo gật đầu với ông ta. Trịnh Tổng, chào ông, tôi đến để đưa trợ lý của luật sư Giang về. Nói rồi, cô lập tức đi về phía Thịnh Dĩ Minh. Nè, đợi một chút, Trịnh Tổng giơ tay ra cản cô lại, thuận tay cầm lấy một ly rượu, cười híp mắt. Luật sư Diệp phải không, muốn đưa người đi cũng được, uống ly rượu này trước đi. Diệp Chi Chi nhìn rượu trắng sôi trào lên bọt khí ở trong ly, vẫn giữ thái độ khách sáo. Trịnh Tổng, rất xin lỗi. Hôm nay, tôi lái xe đến đây, có lẽ không tiện lắm, không quấy rầy nhã hứng của mọi người nữa. Sắc mặt Trịnh Tổng trở nên khó coi. Sao nào, luật sư Diệp không nể mặt tôi đúng không? Luật sư Diệp, Trương Văn Bân thấp giọng sau lưng cô. Trịnh Tổng là người của tập đoàn CZ, chị cứ nể mặt mà uống cùng ông ấy 2 ly đi. Em biết hết rồi, Diệp Chi Chi nghi hoặc nhìn cậu ấy một cái. Trương Văn Bân thấp giọng, hôm qua chị ở nhà hàng Tây ALCE đúng không? Em nhìn thấy hết rồi, những chuyện như thế này, không phải luật sư Diệp rất thuần thục sao? Sao bây giờ uống 2 ly với Trịnh Tổng thì lại không được rồi? Hôm qua, không phải hôm qua cô hẹn Diệp Chi lễ, Diệp Chi Chi cau mày, đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời cậu ấy. Cảm giác cứ như Trương Văn Bân này cố tình gọi cô đến để làm mai cho ông Trịnh Tổng này vậy. Diệp Chi Chi bị chọc tức đến bật cười cũng không khách sáo. Vị Trịnh Tổng này, thứ lỗi cho tôi nhắc nhở ông một câu, quy định điều thứ 238 của hình pháp, giam giữ người khác phi pháp hoặc là dùng cách khác để cướp đoạt quyền tự do thân thể của người khác một cách phi pháp sẽ xử lý bằng cách ngồi tù có thời hạn dưới 3 năm, tạm giam, quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Cưỡng ép người khác uống rượu là hành vi xâm phạm vào quyền tự do thân thể của người khác có liên quan đến trái pháp luật và xâm phạm quyền lợi. Nếu gây nên tổn thương thân thể cho người khác thì ông còn cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Trịnh Tổng có chút hoảng hốt nhưng vài giây sau lại bình tĩnh trở lại, trừng mắt với Diệp Chi Chi nói. Cô đây là có ý gì? Là đang uy hiếp tôi sao? Không có, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu của Diệp Chi Chi bình tĩnh. Hơn nữa, mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm về được chứ không phải dựa vào việc người khác có cho hay không. Trịnh Tổng tức đến đỏ bừng mặt chỉ vào Diệp Chi Chi rồi tức giận nói với Trương Văn Bân. Văn Bân, luật sư của công ty luật các cậu kiểu gì vậy? Bữa cơm ngày hôm nay, tôi cũng nể mặt ba cậu mới đến đó. Trịnh Tổng, ngài đừng giận. Trương Văn Bân an ủi vài câu, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Chi, giả mù sa mưa nói. Luật sư Diệp, chị nói cái này có chút quá đáng rồi. Lần trước luật sư Từ vừa mới trao đổi với luật sư Giang xong, sao chị cũng giống như anh ấy. Trịnh Tổng còn đang ồn ào. Cô có biết quan hệ giữa công ty luật của cô và tập đoàn của chúng tôi không? Cô có tin, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thì ngày mai cô sẽ bị đuổi việc. Một giọng nói hờ hững nghe không ra được cảm xúc đột nhiên truyền đến. Ông nói muốn gọi điện cho ai? Ai sẽ bị đuổi việc? Cậu lại là, Trịnh Tổng mất kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn về phía người đang đứng ở trước cửa phòng, nhất thời kinh hãi đến hoảng sợ. Giang, Giang, Giang, Giang, Giang, cách Trương,